Chàng rể siêu cấp, chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 582, làm mẹ kế viên Linh biết, ở khu người Hoa có rất nhiều người theo đuổi thích y và đám người đó giống như châu chấu vậy, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Hơn nữa có vài người cũng là thanh niên tài giỏi đẹp trai có địa vị, thích y Vân tùy tiện chọn một người, đối phương cũng nhất định sẽ một lòng một dạ với cô ta. Nhưng nhìn dáng vẻ của có, hình như là lại cứ thích tên công tử đa tình Hàn Tam Thiên này rồi. Sao có thể như thế được? Với sự ưu tú của thích y Vân, Hàn Tam Thiên có điểm nào xứng được? Có thích tôi không nghe nhầm chứ? Viên Linh không dám tin, hỏi. Cô không nghe nhầm, chỉ tiếc là anh ấy không thích tôi. Thích y Vân bất đắc dĩ, nói. Viên Linh mở to hai mắt giống như quân nhị đồng trong bài mạt trược vậy. Thích y Vân xinh đẹp như thế lại chủ MSCL na. Ép ý động thích Hàn Tam Thiên, nhưng Hàn Tam Thiên còn không thích cô ta nữa. Có thích anh ta không thích có, vậy hai người tối hôm đó hai người làm cái gì? Đầu Viên Linh ong ong, dạng nữ thần như thích y Vân sao lại bằng lòng chủ động với Hàn Tam Thiên chứ? Hát tối hôm đó, thích y Vân thở dài nặng nề, nói, nếu tối hôm đó thực sự xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Chỉ tiếc là chẳng có gì cả, Viên Linh chỉ cảm thấy tam quan mình sụp đổ. Vì nhìn thái độ của thích y Vân thì là MSCLUIA. Ẹ phơ nơ cô ta hy vọng phát sinh quan hệ với Hàn Tam Thiên, mà Hàn Tam Thiên lại không muốn. Cái này gọi là gì đây chứ? Hàn Tam Thiên không phải là con sói háo sắc ư, người này ngay cả nhân viên lễ tân cũng không bỏ qua, đối mặt với mỹ nữ như thích y Vân sao có thể thờ ơ như không được. Đây không phải là trò đùa quốc tế hay sao? Có thích điều có nói là thật hả? Viên rua sai WEFI Linh không tin hỏi. Thích y Vân có gan đối mặt với tình cảm mình dành cho Hàn Tam Thiên, cô ta cũng không sợ người ngoài biết tình cảnh của mình, có điều chuyện này nhắc đến đây được rồi, không cần phải nói tiếp nữa. Đợi ăn cơm đi, tài nấu nướng của anh ấy nhất định có thể khiến có kinh ngạc. Thích y Vân chuyển đề tài. Viên Linh biết thích y Vân sẽ không nói tới chuyện này nữa, chỉ có thể xem lời cô ta vừa nói như chuyện đùa, có lẽ chỉ là một kiểu trêu chọc biến tưởng với Hàn MGSCLWEFE Tam Thiên thôi. Dạng nữ thần như cô ta, sao có thể thích Hàn Tam Thiên được? Hơn nữa còn chủ động leo lên giường anh, đây càng là chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm rồi. Theo mùi hương không ngưng truyền ra từ phòng bếp, Viên Linh ngồi trong phòng khách xem TV có vẻ không bình tĩnh được nữa. Cô ta không tin tay nghề của Hàn Tam Thiên, không tin anh có thể làm ra món ăn ngon miệng, nhưng mùi hương bây giờ là sao đây? Rua sai WEFI Viên Linh không nhịn được mà nuốt nước bọt hỏi thích y Vân. Anh ta thật sự lợi hại vậy sao? Chỗ lợi hại của anh ấy còn nhiều lắm, chỉ là cô chưa thấy mà thôi. Trong cảm nhận của thích y Vân, Hàn Tam Thiên gần như là người đàn ông hoàn hảo rồi, không tìm ra được bất cứ tì vết nào, nếu không thì cô ta cũng không đến nỗi không kiềm chế được mình. Viên Linh bĩu môi, bởi vì ấn tượng đầu tiên về Hàn Tam Thiên không tốt lắm, cho nên tới tận bây giờ cô ta cũng không chịu MGSCLWEFE thừa nhận sự ưu tú của Hàn Tam Thiên. Nhưng có một số sự thật lại không thể phủ nhận được, bốn món một canh đầy đủ sắc hương, vị làm xong, Viên Linh ngồi vào bàn cơm, còn không dám tin mà hỏi Hàn Tam Thiên. Những thứ này đều là do anh làm, không phải là anh lén gọi đồ ăn ngoài sau lưng tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên có phải viết ngược lại, không cần tôi nhắc nhở có chứ? Hàn Tam Thiên cười nói. Viên Linh bĩu môi, lúc nói qua kêu căng MGSCLWEFE giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa cái cô ta nói là gọi đồ ăn ngoài chẳng qua là cố dây dụa chút thôi. Cô ta ngồi trong phòng khách, nếu thật sự gọi đồ, trừ phi nhân viên giao hàng có công năng ẩn thân, nếu không sao có thế không nhìn thấy được. Tôi nói vậy lúc nào chứ? Anh nghe nhầm rồi, Viên Linh cúi đầu nói. Mau ăn đi, ăn xong thì mau về nhà. Tôi với Thích Y Vân còn có chuyện cần bàn bạc. Hàn Tam Thiên nhắc nhở Viên Linh. Viên Linh sửng sốt, trong lòng lại khinh thường Hàn Tam Thiên một phen. Có chuyện cần bàn bạc. Cô nam quả nữ ở chung một phòng còn có chuyện gì được chứ? Quả nhiên là một con sói háo sắc, khi Viên Linh khinh bỉ Hàn Tam Thiên, trong lòng Thích Y Vân lại trào đăng cầu khẩn. Cô ta rất hy vọng đêm nay có thể xảy ra chuyện gì đó với Hàn Tam Thiên, giống như cô ta vẫn nghĩ, không có được trái tim thì ít nhất cũng có được thân thể. Cuộc đời như vậy mới không có tiếc nuối gì quá lớn. Viên Linh nếm thứ một miếng đồ ăn Hàn Tam Thiên nấu xong thì liền không dừng lại được, hoàn toàn đắm chìm trong sức hấp dẫn của đồ ăn ngon, ăn đến nỗi không còn hình tượng. Trong quá trình ăn cơm, Thích Y Vân lại co ve vò cung can than, sợ MLNS Lam Tia không L lớp trang điểm, cô ta muốn duy trì hình tượng hoàn mỹ nhất của mình trước mặt Hàn Tam Thiên. Sau khi ăn xong, Viên Linh ôm bụng tròn vo rời khỏi, Hàn Tam Thiên thu dọn hiện trường còn lại, rửa sạch bát rồi đi tới phòng khách. Thích Y Vân có vẻ hơi căng thẳng. Đối với cô ta mà nói, đây dù sao cũng là chuyện cả đời chưa từng trải qua, tuy là chờ mong đã lâu, nhưng trong lòng vẫn sẽ hơi sợ hãi. Đừng căng thẳng như vậy, tôi không định làm gì có đâu. Kêu cô tới là muốn có đề xuất ý kiến cho tôi phải tiêu tiền thế nào đây? Hàn Tam Thiên nói với Thích Y Vân. Tiêu tiền, Thích Y Vân ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, hỏi. Đúng, tôi muốn phung phí như một kẻ phá gia chỉ từ vậy. Hàn Tam Thiên nói, tuy Hàn Tam Thiên cũng coi như là xuất thân danh môn, có điều mệnh anh không tốt như mấy cậu ấm kia. Vì bị xa lánh nên anh chưa từng nếm trải qua cuộc sống phung phí bao giờ, nhất thời không nghĩ ra phải tiêu tiền thế nào mới có thể khiến anh trở nên giống một tên công tử Bạc Liêu. Hàn Tam Thiên không biết mục đích nam MGSCLWEFE cung Bác Lăng phải anh đến Mỹ là gì, nhưng anh muốn xây dựng hình tượng trước mặt ông ta, lại đánh bậy đánh bạ mà nắm được mấu chốt. Nam cung Bác Lăng hy vọng Hàn Tam Thiên bị mê hoặc bởi tiền tài. Mà Hàn Tam Thiên tất nhiên mong có thể dùng sự háo sắc và phá của từ mình để khiến Nam cung Bác Lăng cho rằng anh đã trở nên để khống chế. Đương nhiên, tiêu tiền là một chuyện đơn giản, nhưng phải tiêu cho giống một cậu ấm ngang ngược thì lại là một vấn đề cần phải học. Anh bị điên hay là tiền từ trên trời rơi xuống vậy? Thích Y Vân nghi hoặc hỏi. Nguyên nhân thì không cần có quan tâm, dạy tôi làm sao tiêu tiền là được rồi. Hàn Tam Thiên nói, tôi không biết, Thích Y Vân hờn dỗi nói. Cô ta ôm hy vọng khác tới đây, không ngờ Hàn Tam Thiên lại đưa ra yêu cầu như vậy, khiến cho có vô cùng tức giận. Cô là đại tiểu thư nhà họ Thích sao có thể không biết được? Hàn Tam Thiên nói, MSC, LUE, Ferner, chuyện này chỉ có cô mới có thể giúp ta. Được, anh muốn tôi giúp, vậy trước tiên anh giúp tôi một việc rồi nói. Thích Y Vân đáp, việc gì? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Y Vân đứng lên, đưa ra cánh tay ngọc ngà thon thả, nói. Đưa tôi về phòng, mí mắt Hàn Tam Thiên giật lên. Người phụ nữ này biểu hiện ra quá rõ ràng rồi, lại trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy. MSCLNA, Eferner. Tuy Hàn Tam Thiên từng bị Thích Y Vân ngăn lại trong nhà vệ sinh, nhưng anh đã vô số lần nói cự tuyệt cô ta rồi, không ngờ cô ta đến giờ vẫn còn ý nghĩ như vậy. Có biết tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với Tô Nghênh Hạ mà. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói, vậy tôi không giúp anh được rồi. Thích Y Vân cắn răng nói. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, nói, trong khu người Hoa, có lẽ có quen biết Smu Sielna. Ẹ phơ nú mơ không ít bạn bè đúng không? Giới thiệu cho tôi một nhóm là được, lấy thân phận gì giới thiệu? Bạn trai tôi à? Thích Y Vân cố chấp nói, tôi kết hôn rồi, còn có cả con, thậm chí có cũng rất có khả năng là mẹ đỡ đầu của Hàn Niệm đó. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Thích Y Vân tức đến độ đỏ hồng cả mắt, thoáng chốc đã rơi lệ. Cô không muốn làm mẹ đỡ đầu cho Hàn Niệm. MGSCLWEFE, ai muốn làm mẹ đỡ đầu cho nó, muốn làm cũng phải làm mẹ kế. Dưới tình thế cấp bách, Thích Y Vân lỡ miệng nói. Đối mặt với những lời này, Hàn Tam Thiên thật sự là cười không hối, kéo tay Thích Y Vân ý bảo có ngồi xuống. Thích Y Vân cảm nhận được sự ấm áp từ tay Hàn Tam Thiên truyền sang, nước mắt tuôn trào trực tiếp nhào vào lòng Hàn Tam Thiên mà ôm chặt. Hàn Tam Thiên giang hai tay ra, không đẩy Thích Y Vân nhưng cũng không ôm lại. Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không? Vì sao anh không chịu cho em một cơ hội? Thích Y Vân khóc nức nở nói. Hàn Tam Thiên thở dài, đáp. Tôi không có cơ hội để cho cô được, tôi đã kết hôn y oi. Trên thế giới vẫn có quốc gia cho phép một chồng nhiều vợ, lẽ nào anh không thể di cư sao? Thích Y Vân đánh vào ngực Hàn Tam Thiên. Smu SC, Elena, ẹ phơ nú lối suy nghĩ hoang đường này, Hàn Tam Thiên chưa từng nghĩ tới. Bởi vì điều này không phải là vấn đề chế độ mà là tình cảm anh dành cho Tô Nghênh Hạ không thể có lẫn sự tồn tại của Thích Y Vân được. Chúng ta không thể nào đâu, Hàn Tam Thiên kiên định nói. Thích Y Vân dựa sát vào lòng Hàn Tam Thiên đột nhiên run rẩy, cả người trở nên cứng ngắc. Cách chương.